Chương 2413, cùng nhau phơi nắng. Đường Đường hừ một tiếng, có chút không muốn giúp ngươi thì sao? A Trùng sắc mặt cứng đờ, tiểu thiếu gia thật sự van xin ngài, rốt cuộc muốn như thế nào ngài mới chịu giúp ta một chút, ta lại đi cho ngươi mua thêm một chút quà vật cùng đồ chơi được không? Đường Đường suy nghĩ một chút, nếu như muốn ta giúp ngươi mà nói, cũng có thể à, bất quá, ta có một cái yêu cầu. A Trùng nhất thời sắc mặt vui mừng, yêu cầu gì vô luận là yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đường Đường không nhanh không chậm nói, được rồi, vậy ngươi liền nói 100 lần bà nội ta là người đẹp tâm thiện tiểu tiên nữ đi. A Trung nghe rõ Đường Đường nói sau quả thật là mặt đầy mộng bức. Đồ chơi gì tên mắt con này là nghiêm túc sao? Chuyện này lời này cũng quá khó mà nhe răng đi không nói à, ta đây đi rồi, đừng làm trở ngại ta cho bà nội hái hoa. Thấy A Trung chậm chạp không mở miệng, Đường Đường xoay người muốn đi. A Trung nhất thời sắc mặt quýnh lên, không không không, ta nói, ta ngay lập tức liền nói phu nhân là tiểu tiên nữ Đường Đường. Nói lộ ra rồi, một chữ đều không cho sai. A Trung vẻ mặt đưa đám, mặc dù hắn rất am hiểu lính hót, nhưng cũng theo chưa từng nói lời nói xấu hổ như vậy. Phu nhân là người đẹp tâm thiện tiểu tiên nữ, phu nhân là người đẹp tâm thiện tiểu tiên nữ, phu nhân là Đường Đường nhàn nhã đi ở phía trước tiếp tục cho Ân Duyệt Dung hái hoa. A Trung cắn răng, cháu trai một dạng theo ở phía sau, nhận mệnh mà vô hạn tuần hoàn Đường Đường yêu cầu mà nói. Liên như vậy, nhịn một chút đi. Qua hôm nay, chính là thiên hạ của hắn ngai con, ngươi chờ ta thật vất vả rốt cuộc nói đủ rồi, Đường Đường cũng rốt cuộc chọn chúng một cái đặc biệt đẹp đẽ hoa mai hái xuống. Tiểu thiếu gia, lần này ngài có thể đáp ứng giúp ta đi. A Trung lau mồ hôi. Lấy tới đi Đường Đường lần này ngược lại là sảng khoái. A Trung kích động đem đồ vật giao qua, tiểu thiếu gia, ngài có thế ngàn vạn phải nhớ, tránh như nở dê người kha cờ, lặng lẽ bỏ vào Đường Đường, biết rồi, dài dòng. Ngươi cho ta là đồ ngốc sao? A Trùng trong lòng liên tục cười lạnh, trong đầu nghĩ, tên mắt con này, vài ba lời liền giải quyết rồi, cũng không phải là kẻ ngu sao? Chẳng qua là thời khắc này A Trùng đại khái quên rồi, ca ca hắn nói cũng không chỉ là vài ba lời. Đường Đường nhận lấy đồ vật, lại hỏi một câu, đặt ở trong ngăn kéo sao? A Trùng vội mở miệng nói, để cho đến bên trái tủ quậy một cái ngăn kéo cuối cùng chỗ đó Ân Duyệt Dung không thường dùng, tạm thời sẽ không phát hiện. Đường Đường, biết rồi. A Trung đương nhiên sẽ không yên tâm, một đường đi theo Đường Đường, mãi đến đưa mắt nhìn Đường Đường tiến vào thư phòng, xác định tận mắt thấy hắn cầm lấy cái hộp kia tiến vào. Chỉ chốc lát sau, Đường Đường đi ra rồi, trên tay đã không có đồ vật. Xác định đem Đường Đường đem mấy thứ đưa sau khi đi vào, A Trung lập tức dựa theo cùng Ân Hành kế hoạch, ẩn danh tố cáo Ân Duyệt Dung. Làm xong hết thảy các thứ này sau, A Trung trung quy thở dài nhẹ nhõm. Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ rồi, tiếp đó, chỉ cần phải chờ xem kịch vui. Sau ngày hôm nay, hắn là sẽ trở thành cái này Ân gia nửa người chủ nhân, rốt cuộc không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ ở dưới tay của Ân Duyệt Dung làm một con chó, thậm chí càng thụ một thằng nhãi con khí. Hôm nay khí trời rất tốt, ánh mặt trời mùa đông ấm áp rơi vãi ở trên mặt đất, Đường Đường hái qua hoa mai sau, liền kéo lấy Ân Duyệt Dung đi trong sân phơi nắng. Trong sân bày một lớn một nhỏ hai cái ghế nằm, hai người thoải mái nằm ở phía trên, cái gì cũng không làm, liền lặng lặng tắm nắng, câu được câu không mà vừa nói chuyện.